Phố Hạnh Vũ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ tối hẳn là thời gian Mạc Tiểu Vũ đi ngủ, bởi vì 8 giờ rưỡi Đoạn Hồ Nhiên liền phát hiện tốc độ chớp mắt của cậu trở nên rất chậm chạp, phản ứng cũng chậm hơn bình thường. Đoạn Hồ Nhiên cùng cậu nói chuyện phải đợi vài giây mới có thể nhìn thấy cậu chậm rãi. Một tiếng, Đoạn Hồ Nhiên cảm thấy Mạc Tiểu Vũ hiện tại rõ ràng đã rất mệt mỏi, rất muốn đi ngủ, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, trông có chút đáng yêu. Hắn trong chốc lát liền đứng dậy đề nghị muốn đi. Tiểu Vũ nghỉ ngơi sớm một chút, Hồ Nhiên cũng phải trở về nghỉ ngơi. Mạc Tiểu Vũ ngồi trên ghế, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, lộ ra một chút ngây ngốc. Cậu nhìn Đoàn Hồ Nhiên một hồi, mới một tiếng, ánh mắt từng chút mở to, sau đó dụi mắt đứng lên. Tiểu Vũ buồn ngủ, tôi biết Tiểu Vũ mệt mỏi rồi. Đoàn Hồ Nhiên để lại một túi dâu tây lớn, chỉ mang theo 2 hộp dâu tây trong đó dùng màng bảo quản bọc lại. Tiểu Vũ tạm biệt, Mạc Tiểu Vũ giơ cánh tay lên có chút cứng ngắc vung lên, ánh mắt tinh thần một chút. Hồ Nhiên tạm biệt, Đoàn Hồ Nhiên đẩy cửa có chút cũ kỹ đi ra ngoài, trời càng tối liền lộ ra ánh sáng bóng đèn cũ treo trên cửa này càng ảm đạm. Đoàn Hồ Nhiên ngẩng đầu nhìn bóng đèn, lưu ý một chút kích thước rồi liền đi ra ngoài. Mạc Tiểu Vũ đi theo hắn, thấy Đoàn Hồ Nhiên đi vào trong bóng tối đặc biệt lo lắng. Lông mày đều nhíu lại. Hồ Nhiên, đen, nhìn không thấy. Đoàn Hồ Nhiên đứng ở ngoài cửa xa mở đèn pin di động. Cậu xem, tôi có đèn. Mạc Tiểu Vũ nhớ rõ cái đèn mang cậu về nhà rất lợi hại. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc gật gật đầu. Được, Đoàn Hồ Nhiên hướng về phía cậu cười cười. Được rồi, mau trở về đi. Nói xong xoay người đi về phía trước. Dưới phố Hạnh Vũ chính là Hạnh Vũ cổ trấn. Chờ hắn đi tới cầu thang, chuẩn bị xuống lầu, bỗng nhiên dừng lại quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái liền làm cho hắn nhìn thấy cách đó 10 thước, đứng ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn Mạc Tiểu Vũ của hắn. Như vậy một người sợ trời tối vẫn là đi ra tiễn hắn. Đoàn Hồ Nhiên không muốn cậu đứng ở bên ngoài quá lâu, vẫy vẫy tay về phía cậu rồi xoay người bước nhanh xuống cầu thang, nhưng hắn không đi đến cùng, mà đi tới một vị trí xác định Mạc Tiểu Vũ không nhìn thấy dừng lại. Đợi 3 phút sau mới rón rén đi ra ngoài. Duỗi cổ thăm dò xem Mạc Tiểu Vũ có đi vào hay không, xác định không phát hiện người mới yên tâm đi về phía homestay. Trở về homestay, hắn đưa 2 hộp dâu tây được bọc trong màng bảo quản cho bà lão, và nói rằng hắn sẽ không trở lại ăn tối vào ngày mai. Trước khi đi ngủ, Kiều Hành Tín gọi điện thoại cho hắn, điện thoại vừa reo người đối diện bắt máy đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tại sao cậu đang nghỉ ngơi ở trấn cổ mà sao có thể bận rộn như vậy? WeChat cũng không đọc. Cậu đếm số tin nhắn mà tôi đã gửi cho cậu là bao nhiêu? Đối với một người đẹp trai như tôi như vậy có tốt không? Tôi không còn là Kiều Kiều quan trọng nhất của cậu nữa, phải không? Đoàn Hồ Nhiên nằm ở trên giường ấn mi tâm, không nên tùy tiện lấy cho mình biệt danh thấy ghê như vậy. Người bên kia điện thoại im lặng một lát, thanh âm bỗng nhiên trở nên thật cẩn thận. Thanh âm này của cậu, không đúng lắm, đèn trong phòng đã tắt, ngoài cửa sổ cũng im ắng. Nhưng Đoàn Hồ Nhiên một chút buồn ngủ cũng không có, hắn mặc kệ mọi thứ, trong đầu đều là nghĩ về Mạc Tiểu Vũ cô độc một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn luôn nhịn không được nghĩ, Mạc Tiểu Vũ mất bà nội từ khi nào? Cậu có sống một mình sau khi mất bà không? Ăn cơm thừa trộn trứng mỗi ngày, Đoàn Hồ Nhiên trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi. Hành Tín, cậu đã ăn cơm thừa trộn trứng luộc chưa? Đây có phải là thức ăn dành cho người tị nạn nào phải không? Hôm nay tôi đã ăn nó, đặc biệt khó ăn, vừa khô vừa cứng, khó có thể nuốt xuống. Đoàn Hồ Nhiên nói xong nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tôi ở bên này quen biết một người, cậu ấy hình như vẫn luôn ăn đồ như vậy. Kiều Hành Tín bên kia nghe được tê một tiếng. Ai về, làm thế nào mà có thể trôi qua ảm đạm như vậy? Là người đặc biệt tâm trí không tốt, tình huống cụ thể tôi cũng không hiểu lắm. Bất quá, rất nhiều thói quen của cậu ấy rất tốt, hẳn là có một bà nội rất tốt dạy cậu ấy, nhưng bà nội đã qua đời. Kiều Hành Tín nghe thanh âm nặng nề của Đoàn Hồ Nhiên, cảm giác tâm tình của mình đều bị lây nhiễm, có chút nặng nề. Đoàn Hồ Nhiên là người dễ mềm lòng, năng lực đồng tình còn rất mạnh, nhưng anh đưa hắn đến Hạnh Vũ cổ trấn không phải để cho hắn đi đồng cảm với một người đặc biệt, làm cho mình buồn bực không vui. Hồ Nhiên, cậu biết đấy. Sức lực của cậu tóm lại có hạn, cho dù cậu muốn giúp người đó, cậu có thể làm được bao nhiêu? Có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Đoàn Hủ Nhiên thản nhiên nói, chỉ cần tôi ở chỗ này một ngày, cậu ấy cũng đừng nghĩ lại ăn cái loại đồ quỷ quái này. Sau khi cúp điện thoại, Đoàn Hủ Nhiên tra bản đồ một chút, cửa hàng đồ gia dụng gần nhất cách hắn 2,2 km, cũng may, không tính là xa. Sáng sớm hôm sau, Đoàn Hủ Nhiên thay quần áo xong đi ra ngoài, bà lão bên cạnh ở trong sân tập thể dục buổi sáng, thấy hắn ra ngoài sớm như vậy có chút kinh ngạc hỏi một câu, Đoàn Hủ Nhiên liền nói mình ra ngoài mua đồ. 2,2 km nói xa không xa, nói gần không gần, Đoàn Hủ Nhiên đi bộ không quen vẫn là dứt khoát ngồi một chiếc xe ba bánh. Đến cửa hàng, Đoàn Hủ Nhiên suy nghĩ về kích thước bóng đèn ngày hôm qua, nói với ông chủ một chút rồi mua hai cái. Thấy trong cửa hàng có bán đèn đêm nhỏ cũng mua hai cái, vẫn là hình dạng nhân vật hoạt hình, Đoàn Hủ Nhiên cảm thấy Mạc Tiểu Vũ sẽ thích. Khu phố chỗ cửa hàng rất náo nhiệt, có đủ loại cửa hàng, Đoàn Hủ Nhiên nhìn cái gì cũng muốn mua, xem cái gì cũng cảm thấy Mạc Tiểu Vũ cần. Nửa tiếng sau xách theo hai túi lớn ngồi trên xe ba bánh, trở về Hạnh Vũ cổ trấn. Nửa đường hắn nhận được điện thoại của Ôn Bồi, học trưởng, anh đi đâu vậy? Em đến nhà để tìm anh không có ở nhà. Đoàn Hủ Nhiên lúc này mới nhớ tới Ôn Bội, xin lỗi cười cười. Thật ngại quá, Ôn Bội, tôi ra ngoài mua đồ, hôm nay có chút việc phải bận. Ôn Bội trầm mặc trong chốc lát. Học trưởng, không phải là anh đang trốn em chứ? Không có, quả thật hôm nay có việc, hôm khác lại hẹn đi. Ôn Bội có chút mất mát, ừ một tiếng. Đoàn Hủ Nhiên cúp điện thoại di động, thấy ven đường có người đang bán đồ ăn sáng liền dừng xe lại. Hắn không biết Mạc Tiểu Vũ thích ăn cái gì, liền đem tất cả những thứ nhìn thấy mua hết, còn mua thêm một cái dưa chua thịt tươi cho người đạp xe ba bánh. Trở lại Hạnh Vũ cổ trấn, hắn đi thẳng về phía Hạnh Vũ phố, hắn không biết thời gian Mạc Tiểu Vũ ra ngoài, sợ mình sẽ bở lỡ, bước đi vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đi tới cửa nhà Mạc Tiểu Vũ, chợt nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm đinh đinh, Mạc Tiểu Vũ đưa lưng về phía hắn. Cậu đang ở trong sân chứa đầy chai nhựa cậu nhặt được. Hôm nay Mạc Tiểu Vũ mặc một chiếc áo thun được giặt đến mất đi độ đàn hồi. Vạt áo còn có mấy cái lỗ nhỏ, ngủ một giấc, tóc cậu rối bời như một cái ổ gà. Tiểu Vũ, nghe thấy thanh âm của Đoàn Hủ Nhiên, Mạc Tiểu Vũ bận rộn tranh thủ thời gian quay đầu lại. Đôi mắt tròn vừa to vừa sáng, trong miệng còn cắn nửa miếng bánh bao. Đoàn Hủ Nhiên đến sớm như vậy là sợ cậu không có gì để ăn. Nhìn miệng cậu ăn bánh trong lòng thở phào nhẹ nhõm xong liền cảm thấy nghi hoặc, cậu lấy đâu ra bánh bao. Tiểu Vũ, đang bận, Đoàn Hủ Nhiên quay đầu, chỉ thấy trong hành lang đối diện nhà Mạc Tiểu Vũ đi ra một cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục công tác, đeo túi sách chào hỏi Mạc Tiểu Vũ. Khi nhìn thấy Đoàn Hủ Nhiên, cô rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó lễ phép gật gật đầu với hắn, bước nhanh rời đi, lúc đi liên tiếp quay đầu lại nhìn. Ánh mắt Mạc Tiểu Vũ chỉ dừng lại trên người nữ nhân kia một hồi lâu, liền phục hồi tinh thần vui vẻ mở cửa cho Đoàn Hủ Nhiên. Hủ Nhiên, Đoàn Hủ Nhiên nhìn hắn, Tiểu Vũ đang ăn cái gì vậy? Bánh bao, Mạc Tiểu Vũ nói xong liền muốn đem bánh bao còn lại một nửa cho hắn. Đoàn Hủ Nhiên lắc đầu, Tiểu Vũ ăn đi, hắn vừa dứt lời, lại nghe thấy bên ngoài có người gọi tên Tiểu Vũ, lần này là một ông lão, khí thế ngút trời. Tiểu Vũ. Chào buổi sáng, Mạc Tiểu Vũ học được thanh âm cùng giọng điệu của ông lão kia. Ông à, chào buổi sáng, cậu không có tinh thần như ông lão, hô lên mềm nhũn, khiến người ta nghe xong muốn cười. Ông lão dắt chó cười ha ha hai tiếng, nhìn thấy Đoàn Hủ Nhiên còn gật gật đầu với hắn. Đoàn Hủ Nhiên bỗng nhiên hiểu được tối hôm qua Mạc Tiểu Vũ ăn cơm thừa trứng gà, còn có bánh bao này của cậu từ đâu tới. Cách chương.